Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai: một lần khác có người ăn xin đến nhà, người nhà con vì không có tiền lẻ nên chỉ cho có 500 đồng. Người ấy không nhận, con cũng tâm sự với vị thiện hiểu hữu tri thức kia như sau: không biết những người ăn xin ấy suy nghĩ thế nào mà mình cho tiền ít họ không nhận, làm như vậy sau này nếu đến xin nữa mình không cho thì sao? Vị thiện hữu tri thức kia trả lời rằng: mình cho họ làm gì để phải phiền não. Thì đây tôi xin trả lời cho quý Phật tử. Thực ra với cái lòng từ bi của mình thì mình phải hiểu thế này: bao giờ cái người có lòng tốt cũng dễ bị lợi dụng, phải hiểu rõ vậy. Nhưng mà mình không vì lẽ bị người ta lợi dụng mà mình không có lòng tốt, phải không? Biết là mình có lòng tốt thì bị người ta lợi dụng, không tránh khỏi điều đó. Mà không vì lẽ sợ bị người ta lợi dụng mà mình không có lòng tốt, như vậy thì mình tu sao? Đó. Cho nên sẵn sàng giúp những người nào họ cần giúp. Nếu họ chê ít mình có thêm cho nhiều nhiều, họ chịu chứ gì, phải không? Rồi à, bởi vậy cho nên ngày xưa tôi đọc, tôi nhớ trong Đại Bộ Đại Bát Nhã có vị Bồ Tát có người tới xin những cái vật thực mà ngài không có cho, ngài đứng ngài khóc, tức là không làm được cái việc để thỏa mãn cái lòng mong mỏi của người ta, Bồ Tát xót xa. Thì mình nếu thực cái tâm Bồ Tát thì chấp nhận, giả sử họ không phải thiệt là người khổ, người khốn cùng mà họ xin, mình cho thì họ lợi dụng. Nhưng mà cái lòng tốt mình không thể bỏ qua những cái cảnh mà người ta than thở, thì thôi thì họ có lợi dụng mình, nhưng cái lòng tốt mình đừng mất, thì cái đó là cái hơn. Chứ mà sợ họ lợi dụng riết mình hết tốt, mình hết tốt rồi riết mình cũng như họ, không kém chút nào, cái đó là cái không nên. Nè, như vậy kính bạch thầy, qua những sự việc nêu trên, tâm cứ mãi bất an phân vân, không biết phải xử trí thế nào, thì như vậy tôi trả lời hai câu đó như vậy, Phật tử sẽ an tâm. Nghĩa là mình thấy họ khổ thì mình cứ giúp, chừng nào họ lợi dụng mình thì đó là cái chuyện lỗi của họ, chứ còn mình không cứ sợ họ lợi dụng hoài thì suốt đời không bao giờ làm lành được, không bao giờ làm thiện được. Đó là cái điều rất là nên dè dặt. À, bây giờ tới một Phật tử này hỏi nó hơi dài dòng một chút.